Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 che trời bàn tay to. Thuần văn tự tại tiến đọc bổn trạm vực Đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn, có cái gì kỳ quái, Lâu Lan Đình loạn trạng trong tay dược tề bình, phân tâm để ý tới Đại Ly nói. Một bên đáp lại, Nam Lâm người đều nói Đường Quân Y thích quỷ khuyết. Phong Linh thích Giang Xuyên, Tuyệt Ca thích ma đạo Lạc Lâm, này ba người từng người trong lòng có người, nhưng là trừ bỏ Tuyệt Ca, mặt khác hai người thường xuyên lấy này công kích đối phương, bất quá, Lâu Lan Đình sờ sờ cằm, đạm cười, bất quá này hai người trước nay không ra tay theo đuổi quá chính mình sư huynh, ngược lại thường xuyên cùng nhau xuất nhập các loại địa phương. Theo lý thuyết, gần quan được ban lộc, không phải sao? Xem ra, thật là có chút kỳ quái a, hắn nhìn Đại Ly. Đại Ly lại nhìn hắn, hai người nhìn, liền cười, thực hảo. Chúng ta hai cái tư duy lộ tuyến rốt cuộc đi đến cùng đi. Này hai nữ nhân chi gian có miêu nị, nhìn hai người thần bí lại có chút đáng khinh cười. Sở Tu Linh nhíu mày, Lâu Lan Đình, người đối khảo hạch đều không thèm để ý, chỉ lo chính mình làm thực nghiệm. Như thế nào đối loại chuyện này cũng cảm thấy hứng thú, cùng một cái bát quái bà nương dường. Như, người như thế nào biết ta như vậy không phải vì làm nghiên cứu đâu, nghiên cứu cái gì? Luận đồng tính sinh dục khả năng tính. Các ngươi hai cái cũng ở ta đề án bên trong. Nếu nghiên cứu thành công, sẽ đối chúng ta nhân tộc sinh sản hậu đại sinh ra lớn lao hiệu quả. Các ngươi sẽ vang danh thanh sử. Thảo. Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh đều đen mặt, Lâu Lan Đình lại là ánh mắt một ninh, nhìn về phía nhất sang bên lôi đài, bất quá ta nhất tưởng nghiên cứu vẫn là một người khác Đại Ly. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, hàm đan huyền dạ, giờ phút này trên người vết thương chồng chất. Máu tươi tí tách từ cánh tay chảy xuống, lại tích ra đầu ngón tay, tí tách trên mặt đất vựng nhiễm ra một chút huyết hoa, bất quá nàng mặt vô. Biểu tình. Chỉ nhìn về phía đối diện công tử Phù Tô, ánh mắt chi gian có ẩn nhẫn lại khó nhịn bạo ngược hơi thở, trong mắt hỗn loạn, công tử Phù Tô lại. Nhíu mày, đối phương có điểm không thích hợp, trên khán đài, Tập Thanh Y cùng Tư Khuynh Lệ đều là. Nhướng mày, này hình như là. Sát khí, Phong Linh thắng, một Diệp Tiêu Tương thắng, Lưu Sân nhà, mặt khác một bên, Lâm Giang Tiên sớm đã xuống đài. Chỉ là kia không không nhi lưu tại dưới lôi đài mặt. Không, phải nói, hắn là ăn vạ một cái khác lôi đài phía dưới, không cao vóc dáng. Liều mạng ngửa đầu xem mặt trên, là hàm đan huyền dạ cùng công tử Phù Tô, thực rõ ràng. Công tử Phù Tô quá cường, mà hàm đan huyền dạ, không yếu, lại là không địch lại. Đại Ly nheo lại đôi mắt, thật mắt mở ra. Có thể rõ ràng nhìn đến hàm đan huyền dạ trên người bắt đầu ngưng tụ lên sát khí, người xuống. Dưới, Đại Ly truyền âm nói, hàm đan huyền dạ không hồi, tuy rằng không biết trên người của ngươi vì. Cái gì có như vậy cường sát khí? Bất quá nếu là ngươi lung tung sử dụng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người xuống dưới, Đại Ly ngữ khí thực lãnh, cầm cơ cùng thương biệt ly hết thảy còn ở nhưng khống chế phạm vi. Nàng cũng tôn trọng đối phương khuynh lực một trận chiến quyết tâm. Duy độc cái này hàm đan huyền dạ, căn bản chính là thoát ly cái này quần thể. Làm cái gì đều thập phần cố chấp. Hiện tại, nếu là này sát khí vừa ra, căn bản chính là tìm chết. Ngươi lại không xuống dưới. Ta trở về liền nói cho Thanh Tâm đi. Đại Ly lập tức vứt ra đòn sát thủ. Thanh Tâm lúc ấy dù cho chưa nói. Nàng cũng biết đối phương khẳng định là có điều giao phó, nói nữa. Thanh Tâm đối nàng như vậy chiếu cố. Hàm đan huyền dạ tự nhiên không thể xảy ra chuyện. Hàm đan huyền dạ biểu tình cứng đờ. Đại Ly cho rằng có môn. Lại là nhìn đến trên người cuồn cuộn lên sát khí lại là càng ngày càng cấp. Ngươi, rốt cuộc. Hàm đan huyền dạ hồi phục một câu, an tĩnh. Ngươi tưởng ta chủ động. Là... Sát khí không chịu khống chế. Đừng chiều ta phát truyền âm. Xôn xao. Hàm đan huyền dạ thân thể quả nhiên giật tràn ra cực kỳ nồng đậm sát khí. Quá nhiều gào thét ra. cùng loại hổ giống thanh âm, đem nàng cả người đều che lấp đi vào, đây là, như thế nào sẽ có nhiều như vậy sát khí. Vô luận là Kỳ Sơn quán người, vẫn là quan chiến cao thủ, cũng hoặc là mặt khác khảo hạch giả, giờ phút này đều là khiếp sợ thật sự, sát khí. Đây là thập phần đáng sợ sát khí, phía trước Hàn Lâm kia tư sở dĩ như vậy lợi hại. Còn không phải là dựa vào sát khí sao, nhưng là này ngoạn ý nơi nào có như vậy nhiều nga. Hơn nữa cũng không thể nhiều, bằng không sớm hay muộn đem chính mình cấp biến thành kẻ điên. Trước mắt, hàm đan huyền dạ quỷ dị bộc phát ra tới sát khí. Thật là làm người sờ không rõ đầu óc, cũng làm đại ly đám người sắc mặt đại biến. Quả nhiên không chịu khống chế. Phía trước khiến cho nàng đừng nhúc nhích dùng sát khí. Lâu Lan Đình nhíu mày. Làm Kỳ Sơn quán người ngưng hẳn thi đấu đi. Nàng, huyền dạ, đừng nghẹn, mau, đem những cái đó sát khí đều phát ra tới. Chi ai đều được. Người nào đó đã nhảy chân chiều trên lôi đài hàm đan huyền dạ kêu, công tử phù tô. Oanh, cả người ngưng tụ sát khí hàm đan huyền dạ đã chiều công tử phù tô tế ra nhất kiếm. Kia nhất kiếm, thật là đáng sợ. Hơn phân nửa cái lôi đài đều bị sát khí thổi quét đi vào, công kích cao tới 200 vân. Thậm chí vượt qua đi. Oanh, bụi đất cuồn cuộn, đại ly cùng Lâu Lan Đình đều xông ra ngoài. Xoát. Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên so với bọn hắn tốc độ càng mau. Ngọc Ly chảo một cái đã bắt được công tử Phù Tô. Đem hắn che ở phía sau. Một người khác, Ngự Nhiên ngón tay một chút. Bay nhanh điểm ở hàm đan huyền dạ trên người mấy chỗ kinh mạch điểm, lại là điểm điểm biến sắc. Người huyệt vị, bị sát khí bao phủ hàm đan huyền dạ giờ phút này nơi nào nghe được thanh Ngự Nhiên nói. Phản xạ tính đến liền phải công kích Ngự Nhiên, bất đắc dĩ. Ngự Nhiên lúc sau một chưởng bổ vào hàm đan huyền dạ phần cổ, phân thần kỳ cao thủ vẫn là thập phần. Lợi hại, kia khủng bố sát khí chớp mắt đã bị áp chế. Một chưởng đánh xuống tới. Hàm đan huyền dạ cũng hôn mê, bất quá kia sát khí thoát ly thân thể của nàng. Đó là vô chủ tán loạn. Chiều bốn phía thính phòng bên kia thoán qua đi, đại ly. Tiếp theo, Ngự Nhiên đó là buông hàm đan huyền dạ, trực tiếp đi áp chế này đó sát khí, đuổi kịp tới đại ly kịp thời tiếp được hàm đan huyền dạ. Lâu Lan Đình cũng đuổi kịp, lấy ra ngân châm, cũng không hỏi đại ly, trực tiếp hướng hàm đan huyền dạ trên người đâm mấy châm, có nắm chắc không? Không, ta liền thử xem, nghiên cứu, Lan. Bất quá, ở hỗn loạn phải bị tam phương người ngăn lại thời điểm. Ngọc Ly sắc mặt biến đổi. Ai cũng không đoán trước đến trên đài cao tần sau hoàn toàn ra tay. Nơi nào tới yêu tà người. Sát khí loạn dùng. Thương con ta. Nàng tế ra một trường. Từ trên không ngang nhiên chụp được. Kia khủng bố uy áp trực tiếp trấn áp trên lôi đài mặt cuồn cuộn đi lên vô biên sát khí. Ầm ầm ầm. Khí lãng cuồn cuộn. Chớp mắt liền phải đem hàm đan huyền dạ thậm chí đại ly ba người đều một trường. Chụp chết, kia một màn dọa tới rồi rất nhiều người, tỉ như một Diệp Tiêu Tương những người này. Tỉ như mới từ phòng y tế đi ra Diệp Tử Thanh đám người, tỉ như có người chợt đứng dậy. Chuẩn bị ra tay, có người há to miệng, chuẩn bị kêu gọi, có người, doanh chính trong mắt sắc bén. Lộ ra sát khí, lại là bị một cổ lực lượng mạnh mẽ áp chế. Hắn quay đầu, thấy được mặt vô biểu tình Tần Hoàng, kia một khắc. Hắn bừng tỉnh, sát đại ly thời cơ tới. Đây là Tần Hoàng Tần sau một lần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ông cự trưởng áp xuống. Có chút người suy nghĩ đại ly. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào chết chết chết. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa tựa hồ. Rất nhiều người đều quên mất Kỳ Sơn quán còn có một cái boss cũng quên mất. Ra tay chưa chắc liền một người. Cũng chưa chắc liền hai người. Rút dây động rừng, một cái đại ly, một cái hàm đan huyền dạ, một cái Lâu Lan Đình mà thôi. Ngày đó không, lại là đột nhiên nhiều ra gần như 10 chỉ che trời bàn tay to. Có áp xuống, có chụp đi lên, đều là ít nhất phân thần cấp che trời bàn tay to. Kia uy áp, không cần quá biến thái. Không trung đều như là muốn nứt rớt dường như, ao hãm to lớn long đem đài nội. Mấy chục vạn quần chúng đều cảm giác được thân mình yếu ớt cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Dường như kia một giây, bọn họ đều có thể bị như thế lợi hại uy áp nghiền nát. Đương nhiên, nếu không có ở trong khoảnh khắc quỷ dị xuất hiện một cái to lớn vỏ trứng vòng bảo hộ, bọn họ những người này liền thật sự treo, trần ai lạc định, ôm hàm đan huyền dạ đại ly ngửa đầu nhìn về phía không trung lui tán che trời bàn tay to. Lấy nàng trước mắt thực lực, tự nhiên nhìn không ra tới này đó đánh che trời bàn tay to xuất xứ ở nơi nào. Bởi vì chênh lệch quá lớn, bất quá, trong đó có tần hoàng tần gót quán chủ là được rồi, đại ly nhàn. Nhạt ngó quá trên đài cao đế hậu, tần hoàng đối nàng là sát khí. Tần sau vì sao cũng muốn bỗng nhiên sát nàng? Là vì nàng nhi tử. Không đúng a, trước mắt nàng còn không có như vậy uy hiếp tính. Có thể làm tần sau đều hu tôn hằng quý tự mình ra tay đi, hồ nghi đại ly tưởng không ra. Lại là không ngại ngại nàng đem hai người kéo vào sổ đen, bất quặc phốc. Thực mau, có người phun ra huyết, không động tông chủ. Hộc máu, đứng ở đế hậu phía sau một cái hắc y nam tử cũng hộc máu, này hai người vừa phun huyết. Đế hậu biểu tình còn tính bình tĩnh. Công tôn gia tộc tộc trưởng. Còn có nhung dã hắn lão cha đều biến sắc mặt, ha ha. Đây là kỳ sơn đường đi hạch so đấu. Chư vị muốn ra tay. Lần sau thật đúng là đến suy xét hạ chúng ta kỳ sơn quán. Bằng không liền sẽ không như vậy chỉ hộc máu mà thôi. Luôn luôn thực dễ nói chuyện quán chủ giờ phút. Này mặt vô biểu tình đến nói. Một bên mắt lạnh phiết quá đế hậu. Trong mắt lạnh lẽo tần sau tựa hồ không sợ gì cả. Chỉ là yêu nhã cười. Quán chủ nói đùa. Ta liền như vậy hai cái nhi tử. Làm mẫu thân. Nhìn đến chính mình nhi tử thiếu chút nữa bị hại. Ta tự nhiên nóng lòng. Nếu là có điều thất lễ. Còn thỉnh bao dung, bao dung. Bao dung người muội. Thiếu chút nữa. Ba người đều bị ngươi chụp đã chết. Ngự nhiên trợn trắng mắt bất quá. Tần sau hiển nhiên sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Một cái nàng. Một cái tần hoàng, không động tông chủ, còn có công tôn lão tộc trưởng cùng hoàng tộc một cái ám vệ, sáu cái phân thần chiến lực ra tay. Nàng cùng Ngọc Ly lúc ấy trên tay không phương diện, chưa kịp, cho nên bọn họ kỳ sơn quán bên này hẳn là liền một cái quán chủ, như vậy. Mặt khác ba cái che trời đại trưởng là đánh từ đâu ra? Kỳ sơn quán tự nhiên không thể ở chỗ này truy đánh không thôi. Lần đầu tiên. Chỉ có thể cảnh cáo sao, rốt cuộc nhân ra lý do thực quang minh chính đại. Bất quá, kỳ sơn quán không truy cứu. Tần sau lại là ở tìm phá hủy nàng kế hoạch người phiền toái, vốn dĩ ổn định vững chắc thư sát. Bị người hư, thật đúng là làm người khó chịu a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.